Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, để ta xem một chút. Cuối cùng hơn 2 tháng, hai người rốt cục phát hiện dược liệu bảo địa, hơn nữa còn là đại hào. Đây tuyệt đối xem như kinh người thu hoạch. Tại phát hiện bảo địa sau ngày thứ 2, Thiết Trụ liền rời đi Sơn Cốc, hướng về dược đường nội môn tiến đến, bởi vì hắn phải kịp thời nói cho đường chủ, từ đó phái người đến đây thu thập, cổ mộc thì bị lưu tại nơi này chờ. Đối với cái này an bài, cổ đại thiếu không có chút nào ý kiến, mà lại con hàng này rất vô sỉ, thừa dịp như thế thời gian, đi vào phẩm chất cao dược liệu tụ tập khu, đào không ít để vào thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong. Hắn hiện tại đan thuật đã đạt tới cửu đoạn, muốn đột phá đến đan sư nhất đoạn, nhất định phải dựa vào càng nhiều cao cấp dược liệu đến luyện tập. Mà giờ khắc này có như thế lớn bảo địa, không thừa cơ lấy chút, thực tế không phải là phong cách của hắn. Đương nhiên, con hàng này vẫn là có cái độ. Thất bát phẩm dược liệu chỉ là cầm một thạch, về phần 5-6 phẩm thì vơ vét 5 thạch. Bọn người là kiện lo lắng sự tình, nhưng cổ mộc thì thừa dịp thời gian này, tiến vào thất trọng chí tôn tháp bên trong, bắt đầu nếm thử tiến vào nhị tầng, đi thuần thục cùng tiếp nhận nơi nào hoàn cảnh. Tầng thứ nhất có thể nhanh chậm thời gian trôi qua, mà khi tầng thứ hai đã thông về sau, cũng đồng dạng có được loại công năng này. Cổ mộc ở trong đó tu luyện 3 ngày, nếm thử đi quen thuộc 3 lần trọng lực trận, cuối cùng lấy được không tầm thường thành tích. Tại lần thứ nhất tiến vào, hắn phảng phất giơ một ngọn núi, ngay cả eo đều không thẳng lên được, mà đang luyện tập cùng thích ứng hạ, đã có thể thẳng tắp cái eo, nhưng bất biến, vẫn là có bị đại sơn áp chế cảm giác. Trọng lực huấn luyện có thể để thân thể đạt được rèn luyện. Từ bên trong tháp trở lại hiện thực, cổ mộc thở hồng hộc ghé vào trên đồng cỏ. 3 ngày tu luyện về sau, hắn mặc dù tinh bì lực tẫn, nhưng sau khi ra ngoài, rõ ràng cảm giác thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm phiêu giật, mà đây chính là trọng lực trận huấn luyện xuống tới kết quả. Thậm chí, không đơn thuần là thân thể gia tăng, hắn càng là cảm giác được linh hồn ý niệm tựa hồ so 3 ngày trước tăng lên không ít. Ở bên trong rèn luyện thân thể, còn có thể đề cao linh hồn của ta cường độ. Như thế xem ra, tầng thứ 2 không chỉ là rèn luyện thân thể đơn giản như vậy. Cổ mộc đã dần dần minh bạch chí tôn tháp tầng thứ 2 tác dụng. Cái này khiến hắn rất là hưng phấn, bởi vì cho tới nay, hắn đều tại hoang mang. Đã linh hồn ý niệm có thể làm một loại thủ đoạn công kích đến sử dụng, cũng không có phương diện này tu luyện công pháp. Bây giờ nhị tầng trong tháp có thể tăng cường, đây không thể nghi ngờ là kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Đến võ hoàng cảnh giới này, so là đối thiên địa pháp tắc lý giải, cùng linh hồn ý niệm cường hãn, thực lực không kém bao nhiêu. Muốn chiến thắng, dựa vào linh lực chỉ sợ cần hao phí to lớn thời gian. Mà công kích linh hồn, xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, tuyệt đối là tốt nhất thủ đoạn công kích. Chờ trở lại nội môn, có thời gian nhất định muốn hào hào hệ thống tiến vào nhị tầng huấn luyện. Cổ mộc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thời điểm, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến. Sau đó hắn bằng vào mơ hồ ánh mắt liền phát hiện Dương Du Chính đã chạy đến. Đằng sau còn có Thiết Trụ. Cổ mộc từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, có chút buồn bực, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này bảo địa kinh động đường chủ. Hắn chỉ sợ không nghĩ tới, cái này nào chỉ là kinh động đường chủ, làm Dương Du đang xuất hiện về sau, các trưởng lão khác cũng theo sát phía sau chạy tới. Cuối cùng đứng tại mảnh này bảo địa bên ngoài, từng cái vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên mỉm cười rực rỡ. Rất tốt, rất tốt, nhìn xem dưới tầm mắt chỉ có thể quan sát dược liệu. Dương Du đang hướng về Thiết Trụ cùng Cổ Mộc nói ra. Hai người các ngươi, làm tốt lắm. Thiết Trụ tuét miệng cười một tiếng, nói, đường chủ, ngươi có chỗ không biết. Cái này bảo địa phát hiện, kỳ thật đều là cao thượng tiểu tử này công lao. Nếu không ta cũng sẽ không phát hiện. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên không thôi. Chính hắn rõ ràng, khối bảo địa này có thể phát hiện. Tất cả đều là dựa vào Thiết Thúc, nam nhân trực giác. Chính mình căn bản là không có giúp cái gì bận bịu. Thậm chí bởi vì lo lắng còn khuyên hắn sớm rời đi. Thiết Trụ nói xong những này, hướng hắn nháy nháy mắt, Cổ Mộc trong lòng ấm áp, bởi vì hắn biết Thiết Thúc là muốn đem công lao cho mình. Quả nhiên, Dương Du Chính nghe vậy, quay người nhìn về phía Cổ Mộc, khen, tiểu tử, ngươi lần này tìm tới lớn như thế bảo địa, xem như đầu công một kiện. Cổ Mộc cười cười, không nói gì, mà là đem ánh mắt rời về phía Thiết Trụ. Âm thầm nói ra, Thiết Thúc, tạ ơn, dược đường nội môn, độc lập đình viện, xa cách hơn 2 tháng, Cổ Mộc rốt cục lần nữa trở về. Khoảng thời gian này, tu vi của hắn vẫn là mặt ngoài võ sư sơ kỳ. Nhưng linh lực cường độ so trước kia mạnh rất nhiều, dù sao xuống núi lịch lãm, không làm điểm bộ dáng cũng quá không chuyên nghiệp, phát hiện khối kia to lớn bảo địa. Về sau bị trưởng lão tinh vi trinh sát, bị phán vì 100 năm qua lớn nhất bảo địa. Bởi vậy, với tư cách người phát hiện Cổ Mộc, cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, loại này chỗ tốt tự nhiên là dược liệu. Cũng may cổ đại thiếu thôn thiên ngưng hồn đỉnh rộng lớn vô cùng, sẽ thu hoạch được dược liệu đều đặt vào cũng không lộ vẻ chen chúc. Nếu như nói Cổ Mộc khi tiến vào nội môn lúc, vẫn là cái quỷ nghèo, hắn hiện tại đã lắc mình biến hóa trở thành cao phú soái. Vốn có dược liệu đều là dùng tấn để hình dung, khoảng cách trưởng môn xuất quan, y dược thịnh điển cử hành, còn có không đến gần 2 tháng. Tiếp xuống, Cổ Mộc bắt đầu chú trọng tu luyện đan dược, tranh thủ ngày hôm đó có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược để đả động trưởng môn. Thời gian một ngày qua, trong nháy mắt, Cổ Mộc tại dược đường lại sinh sống 1 tháng. Những ngày gần đây, hắn rất ít đi ra ngoài. Tại trong tháp, 1 ngày đã 3 ngày chăm chỉ tu luyện. Như thế, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Sớm tại vài ngày trước liền thành công luyện chế ra trung nhất phẩm đan dược. Cũng coi như chân chính cáo biệt sĩ cấp, tiến vào sư cấp. Đương nhiên, hắn cũng không phải một mực luyện đan, có đôi khi sẽ nghe Thiết Thúc giảng giải võ đạo, đi thụ nghiệp đường nghe một chút trưởng lão tọa đàm, ngẫu nhiên còn đi bái phòng Đoạn Sinh Tử. Một ngày này, Cổ Mộc lần nữa đi vào Đoạn Sinh Tử đình viện, bất quá khi hắn mới vừa tới đến trước cửa, liền thấy một cái nữ hài bỗng nhiên nằm ngang ở trước người mình. Thấy rõ cô gái này khuôn mặt, hắn mỉm cười, nói, Dương muội muội, ngươi tốt. Ngăn tại Cổ Mộc trước người nữ hài, chính là cái nào cổ linh tinh quái thám tử Dương Oa. Chỉ nhìn nàng đại mi cau lại, nói, ta hiện tại thật không tốt. Cổ Mộc khẽ giật mình, nói, thân thể không thoải mái sao? Không phải, là trên tinh thần không thoải mái. Dương Oa tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn túm cùng một chỗ, nhìn qua rất tiều tụy, trên tinh thần không thoải mái. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, cái này dùng từ còn giống như rất thời thượng. Nói nghe một chút, nhìn xem ta có thể giúp ngươi phân ưu không? Dương Oa nhìn chằm chằm hắn, sau đó nháy mắt, nói, ngươi biết không, ta người này chỉ cần không nghĩ ra sự tình, liền sẽ rất không thoải mái. Cổ Mộc cười một tiếng, nói, sự tình gì không nghĩ ra? Dương Oa hai tay ôm ngực, nói, ta không nghĩ ra, ngươi là thế nào cùng Đoàn gia gia gặp nhau? Cái này có cái gì không nghĩ ra? Ta cùng sư tôn là tại La Hải Động Thiên gặp nhau a. Cổ Mộc cười trả lời, Kỳ thật lần trước đến tìm Đoạn Sinh Tử, lão đầu liền đem trong lòng ngờ vực vô căn cứ nói cho hắn. Cổ Mộc đã biết cô gái này đang điều tra chính mình, nhưng hắn nhưng là vua màn ảnh cấp diễn viên, liền cái này nửa điểm đến lớn hài tử, còn nghĩ trên người mình tra ra cái gì đến, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên câu nói này nói ra, cổ đại thiếu nhãn không nháy mắt tâm bất loạn, Dương Hoa vẫn đang ngó chừng hắn, nhưng thủy chung không có quan sát được không chút nào cùng, mà lại ánh mắt rất thanh tịnh, cũng không giống là nói láo. Mặc dù Cổ Mộc biểu hiện rất tự nhiên, nhưng cô gái này tư duy thế nhưng là phi thường yêu nghiệt. Nàng cảm thấy càng là không có chút nào sơ hở, càng là sơ hở lớn nhất. Cổ Mộc nếu như biết, khẳng định sụp đổ. Dương Hoa hỏi, Đoàn Gia Gia nói, các ngươi là tại có độc động phủ gặp nhau, lúc ấy ngươi bị bọn hắn đánh đập mình đầy thương tích. Hắn cứu ngươi, thật sao? Không sai, Cổ Mộc không có phủ nhận. Cái này hoang ngôn là tại hải tặc sao huyệt liền đã thương nghị tốt. Lúc ấy các ngươi vị trí hoàn cảnh phi thường ác liệt. Đoàn Gia Gia mặc dù y thuật cao siêu, nhưng khẳng định không có tài nguyên. Cứu chữa ngươi cũng sẽ không làm đến hoàn mỹ. Cho nên ta nghĩ, ngươi bị y tốt, trên thân tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Dương Hoa sán lạn phải cười nói, đến, cởi quần áo, để ta xem một chút. Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, cô bé này trong đầu giả bộ đều là thứ gì a? Việc này cũng có thể cân nhắc đến. Không tệ, đây là một sơ hở. Cổ Mộc thầm kêu thất sách, bất quá mặt ngoài lại là thần sắc trịnh nhiên. Nói, Dương muội muội, ngươi phải biết, nam nữ thụ thụ bất thân. Dương Hoa cười nói ra, không có việc gì, ta một nữ nhân đều không lo lắng, ngươi sợ cái gì a? Cổ Mộc lập tức im lặng, cô bé này thật sự là biêu hãn. Thế là hắn đè ép thanh âm nói, ngươi có chỗ không biết, Cao ca ca vị trí vết thương rất mịt mờ, nữ nhân là không thể tùy tiện nhìn. Nha, Dương Hoa tựa hồ tỉnh ngộ, sau đó quay người rời đi, nói, đã ngươi không để nhìn thì thôi, ta hiện tại liền đi tìm Gia Gia, nói ngươi cùng Đoàn Gia Gia thông đồng dễ lăn lộn vào bên trong môn, hơn nữa còn dùng giả danh, nhất định đối ta dược đường mưu đồ làm loạn. Ta đi, cô bé này thật chẳng lẽ điều tra ra rồi. Cổ Mộc nghe nói về sau, lập tức quát, dừng lại. Dương Hoa ngừng chân, sau đó xoay người, một mặt ủy khuất nói, ngươi còn dám hung ta, ngươi chờ bị các trưởng lão vấn trách đi. Cổ Mộc nhanh khóc, sau đó một đường chạy chậm, đi đến Dương Hoa trước mặt, nói, tiểu cô nãi nãi, không thể nói lung tung được, ta sẽ bị chết oan, đem quần áo thoát, để ta kiểm tra, không phải ta liền đi nói cho Gia Gia, ngươi phải biết, ta thế nhưng là rất chân thành. Dương Hoa nhướng mày, tốt a. Cổ Mộc thỏa hiệp, bởi vì hắn biết, hôm nay không để cô gái này nhìn xem chính mình tráng kiện cường tráng. Rất có nam tính hormone thân thể, nàng là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Xoát, đem lên cởi áo, tráng kiện thân thể bộc lộ bên ngoài, kia nhô lên cơ bắp, hoàn mỹ đường nét, rất có lực trùng kích. Nếu như là thượng vũ đại lục thiếu nữ, nhìn thấy võ cuồng Cổ Mộc cái này thân cơ bắp, sợ rằng sẽ hét dầm lên, sẽ hạnh phúc ngất đi. Nhưng đáng tiếc là trước mắt có một thiếu nữ không giả, nhưng cũng không có thét lên, cũng không có tiếng vỗ tay. Nhìn thấy Cổ Mộc bộc lộ bên ngoài thân trên, Dương Hoa rất là ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới cái này bề ngoài rất tiểu bạch kiểm nam nhân vậy mà lại có cường tráng như vậy nhục thân. Xoay người sang chỗ khác, Cổ Mộc lắc đầu, sau đó rất nghe lời xoay người lại, phía sau lưng đồng dạng rất có lực trùng kích, nhưng khác biệt chính là, nhưng lại có vô số nhỏ bé vết sẹo ở phía trên. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Dương Hoa híp mắt lại, sau đó vươn tay, tại những cái kia vảy trên vết thương sờ sờ, xác định là thật sau lập tức lâm vào trầm tư. Xem ra hắn cũng không hề nói dối. Cổ Mộc xoay người cầm quần áo mặc, cười nói, lần này ngươi tin tưởng ta là Thanh Bạch đi. Dương Hoa nhẹ nhàng nâng đầu, cười nói, đừng cao hứng quá sớm, ta sớm muộn sẽ tìm ra ngươi sơ hở, chờ xem. Dứt lời, nàng hất lên mái tóc, rất là tiêu sái rời đi đoạn sinh tử đình viện. Nhìn xem nàng rời đi, Cổ Mộc thở dài một hơi, hắn biết mình thật là bị tiểu ma nữ này cho để mắt tới. Về sau chỉ sợ không có gì tốt thời gian qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.